Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, chương 744, siêu cấp lớn băng sơn 4. Ân, vậy ngươi hảo hảo bảo vệ đi, tuyệt đối không nên suy nghĩ lung tung, có biết không? Tiểu thỏ nhịn không được hướng về điện thoại bên kia cười hì hì nói. Chờ ta ngày nào có thời gian, liền đi sủng hạnh ngươi. Trình Chi Ngôn nghe được nàng câu nói này về sau, vừa cười một tiếng, sau đó thấp giọng nói. Tốt rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta đến nhanh, chính ngươi chơi một hồi a. Tốt. Tiểu thỏ lên tiếng về sau, liền cúp điện thoại. Ân, khai giảng ngày đầu tiên a. Tiểu thỏ nắm điện thoại nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị trở về phòng ngủ thời điểm, chuông điện thoại di động vậy mà lại vang lên. Ta đi, lần này là ai vậy? Làm sao điện thoại này một cái tiếp lấy một cái? Thời gian đều tính được chuẩn như vậy đâu? Tiểu thỏ sạm mặt lại mà cúi đầu hướng về trong tay mình điện thoại nhìn thoáng qua. Phía trên biểu hiện là một cái số xa lạ, nhưng là số điện thoại di động thuộc sở hữu hơn là Nam Kinh. A, chẳng lẽ là lão sư hoặc là đồng học? Tiểu thỏ trần chờ một chút, vẫn là nhận điện thoại. Uy, Bạch tiểu thỏ. Điện thoại bên kia một cái rất êm tai giọng nam vang lên. Đồng thời đối phương còn chuẩn xác không sai lầm gọi ra tiểu thỏ danh tự. Ách, là ta, ngươi là? Tiểu thỏ trần chờ một chút, sau đó hướng về điện thoại bên kia không chắc chắn lắm hỏi một tiếng. Sau đó, nàng liền nghe được trong điện thoại một mảnh trầm mặc. Sau một hồi lâu, cái kia êm tai giọng nam, 10 điểm bình tĩnh phun ra hai chữ đến. Là ta, là ta, ta đi, ta là ai? Tiểu thỏ không nhịn được lại là sạm mặt lại. Nàng đưa tay lau một cái trên trán mồ hôi. Thanh âm yếu ớt hướng lấy điện thoại bên kia hỏi. Cái kia, không có ý tứ a. Ta khả năng không có lưu ngươi số điện thoại. Ngươi, rốt cuộc là ai vậy? Trong điện thoại lại là hai giây trầm mặc. Tiểu thỏ trong lòng chính tâm thần bất định thời điểm, liền nghe được trong điện thoại thản nhiên nói. Cận Mặc, Cận Mặc, đại lớp trưởng. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, trách không được vừa mới nhìn thấy cái số này cảm thấy khá quen đây. Nguyên lai vừa rồi tại lão sư bục giảng phía trước, hai người bọn họ viết số điện thoại thời điểm, nàng liếc về hắn số điện thoại di động, chẳng qua là lúc đó cầm trong tay đồ vật hơi nhiều. Nàng không có đem dãy số tồn vào trong điện thoại di động mà thôi. Bất quá nói trở lại, cái kia viết Cận Mặc số điện thoại di động tờ giấy hẳn là còn ở nàng ký túc xá trên mặt bàn a. Ách, ha ha ha, lớp trưởng a, không có ý tứ a. Ta vừa mới ăn xong cơm tối đến ký túc xá, người dãy số ta còn chưa kịp lưu lại đâu. Tiểu thỏ 10 điểm ngượng ngùng hướng về hắn nói xin lỗi một lần, sau đó thấp giọng hỏi. Cái kia, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ân, ta tại các ngươi cửa túc xá, có đồ vật muốn cho ngươi. Cận Mặc thanh âm từ trong điện thoại nghe, tựa hồ không có bản thân hắn thoạt nhìn lãnh khốc như vậy. Tiểu thỏ một bên nghĩ như vậy, vừa gật đầu nói. A, tốt, cái kia ta hiện tại liền đi ra. Ngươi chờ một chút a. Tốt. Trong điện thoại, Cận Mặc 10 điểm ngắn gọn mà nói xong cái chữ này về sau, liền trực tiếp dập máy. Ách, cái này tắt điện thoại thật đúng là quyết đoán dứt khoát a. Tiểu thỏ nhìn mình điện thoại, nhịn không được lắc đầu. Sau đó kéo ra ban công kéo cửa, đi ra ngoài. Ai, tiểu thỏ, người muốn đi đâu a? Trang Manh Manh nhìn thấy tiểu thỏ muốn hướng bên ngoài túc xá đi, liền mở miệng hướng về nàng hỏi một câu. Ta đi cửa túc xá lấy chút đồ vật. Tiểu thỏ trần chờ một chút, thuận miệng hồi đáp. Dù sao chính nàng cũng không biết rốt cuộc muốn lấy cái gì. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.